Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Tào Ngộ Dạ Vương. Hoa Hạ trong khách sạn, Vương Bình tại thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai đi tìm Lữ Hoành Vũ bọn hắn. Hiếm thấy tới một lần kinh đô, đạo sĩ nội ứng sự tình xong xuôi, không đánh chay tính toán tìm Lữ Hoành Vũ. Trương Nghiên bọn hắn làm người dẫn đường dẫn hắn liền liên tiếp kinh đô. Về phần tại sao không cùng đạo sĩ nội ứng, phần đầu nhảy disco các loại quỷ cùng một chỗ. Bởi vì phần đầu nhảy disco bọn hắn đến tu luyện, gần đây tài nguyên tu luyện sẽ đưa tới, mà lại Vương Bình cũng không ưa thích làm kỳ đà cản mũi. Trong tửu điếm, Vương Bình không chuyện làm sớm ngủ, mà tại Vương Bình nằm mặc vào đi ngủ cùng thời khắc đó. Hoa Hạ Bằng Thành, đêm nay, Lão Linh thói quen ra dạo phố, muốn nghe ngóng nhiều Bằng Thành truyền thuyết đô thị. Cứ việc tại Vương Bình trợ giúp dưới, Lão Linh, Lão Trần trở thành đuổi quỷ nhân sĩ, có thể dựa vào đuổi quỷ kiếm tiền, nhưng là Lão Linh lớn nhất yêu thích vẫn là thu thập linh dị. Truyền thuyết đô thị, hiện tại thành đuổi quỷ nhân sĩ, Lão Linh từ đi trước kia làm việc, có càng nhiều thời gian thu thập linh dị. Truyền thuyết đô thị Lão Linh đi vào một nhà trường học phụ cận, cầm máy ảnh đánh tới vỗ tới, đi vào một chỗ ngõ nhỏ. Lão Linh dừng lại bước chân, ngừng chân tại cái này đầu ngõ, mờ nhạt đèn đường rọi sáng ra một cái u tĩnh hẻm nhỏ. Mơ hồ thấy rõ trong ngõ nhỏ khúc chiết, cùng đầu ngõ rộn rộn ràng ràng đường đi, trắng trẻo đèn đuốc so sánh, cả hai hình thành so sánh rõ ràng, mãnh liệt tương phản, phảng phất đây là hai thế giới. Một cái là yên tĩnh, một cái là náo nhiệt, nơi này tựa như là, Lão Linh tự nói, hắn nhớ tới đến, nơi này là chính trước đây cùng Vương Bình bọn người gặp được nguyện vọng lão đầu ngõ nhỏ. Nhớ kỹ, tự mình lôi kéo một học sinh trung học gọi hắn dẫn đường đến ngõ nhỏ tìm nguyện vọng lão đầu. Còn cho học sinh cấp 3 chụp ảnh, vỗ xuống học sinh cấp 3 trên mặt nguyện vọng lão đầu thủ trưởng ấn. Đáng tiếc, nguyện vọng lão đầu không còn xuất hiện. Lão Linh thở dài, một cái truyền thuyết đô thị cứ như vậy kết thúc. Bị Ngọc Bình cho giày vò không? Cũng không biết rõ Vương Bình cùng nguyện vọng lão đầu nói cái gì. Này mới khiến nguyện vọng lão đầu không còn làm nguyện vọng lão đầu. Nghĩ thì nghĩ, Lão Linh ngược lại không có ý định tiếp tục tìm nguyện vọng lão đầu. Hắn nghe Vương Bình nói qua, nguyện vọng lão đầu hư hư thực thực là âm ti người. Viên kia huy chương chính là tốt nhất chứng cứ. Âm ti sự tình, Lão Linh trở thành đuổi quỷ nhân sĩ tại đạo phần mềm cùng đuổi quỷ nhân sĩ chat group thường. Xuyên nghe nói, trước đó không lâu Hàn Quốc sự tình càng là huyên náo xôn xao. Hắn biết rõ âm ti đáng sợ. Vùng đi suy nghĩ, Lão Linh cho ngõ nhỏ chụp tấm hình ảnh chụp. Hướng đi đầu ngõ cách đó không xa một nhà ngân thuần cửa hàng. Lão bản, đến bát ngân thực, cùn nhiều hạ điểm, ngay tại Lão Linh đi không bao lâu. U tĩnh thanh lãnh ngõ nhỏ có người đi tới. Hơi có vẻ cường tráng dáng người tại mờ nhạt dưới đèn đường kéo đến lão dài. Có loại khác khiếp người. Kia là một người đầu chọc lão đầu. Thân mang lấy bạch sắc sau lưng. Mang dép tại. Trong tay cầm cái hình tròn quạt nan, hiển nhiên một bộ tứ hợp viện nhàn nhã lão nhân đã thị cảm. Hắn mắt nhìn chung quanh, ghen ghét nói, sớm biết rõ trước đây liền nên cùng tiểu gia hỏa kia lưu cái thông tin. Tìm nhiều như vậy ngày đều tìm không thấy bóng người, huy chương cũng không cảm ứng được. Chẳng lẽ là rời đi cái này địa phương? Vẫn là nói tiểu gia hỏa kia tốt nghiệp lên đại học. Tựa hồ, đầu chọc lão nhân đang tìm người, đã tìm đã nhiều ngày, mới tham món lợi nhỏ đi ra ngõ nhỏ, đầu chọc lão đầu đem quạt nan bày ở năm buông tay. Quạt nan đảo hướng một cái phương hướng, liền đi bên này tốt, thấy thế, đầu chọc lão đầu cầm lấy quạt nan, rất là tùy duyên hướng đi quạt nan ngược lại phương hướng. Nó đi vi tướng làm tùy tiện thoải mái, hoặc là tương đương tùy hứng, tìm người toàn bộ nhờ duyên phận, đi không bao lâu, đầu chọc lão đầu khóe mắt liếc qua, vô ý nhìn về phía một nhà ngân sức cửa hàng, người kia. Ánh mắt của hắn rơi vào ngân thuần cửa hàng ngay tại ăn ngân thực lão linh trên thân, là cái kia cùng tiểu gia hòa. Cùng đi người, đầu chọc sắc mặt lão nhân đại hỉ. Hắn nhớ kỹ tiểu gia hỏa kia cùng hai trung niên đại thúc cùng đi. Không phải liền là cái kia ăn ngân sức lão linh à? Lão linh ăn ngân sức, lại tại lúc này bả vai bị người quay hai lần. Một đạo thương bước thanh âm theo phía sau truyền đến, vị này lão thiết. Có thể hỏi ngươi cái sự tình không? Ngươi có cái kia đi cùng với ngươi tiểu gia hỏa vê tin không có? Lão linh quay người không khỏi kinh ngạc dưới. Tên chọc đầu này lão nhân đang nói cái gì? Cái gì tiểu gia hỏa? Tựa hồ nhìn ra lão linh ý nghĩ. Đầu chọc lão nhân giải thích nói. Đói, quên tự giới thiệu. Ta họ, đêm, mấy tháng trước xuất hiện qua ở đây. Kia thời điểm ngươi cùng một đứa bé cùng một chỗ tới tìm ta. Còn có một cái đầu chọc trung niên nhân. Nghe vậy, lão linh nghiêng đầu, tên chọc đầu này lão nhân nói chuyện nghe lập lờ nước đôi. Nhưng mình lại là có chút ấn tượng, nhìn xem đầu chọc lão nhân đầu chọc, đang hồi tưởng mấy tháng trước. Tỉ mỉ nghĩ lại, lão linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đánh lập tức cả kinh theo cái ghế ngã ngồi xuống tới. Con người co vào không? Nguyện vọng lão đầu, ngươi là nguyện vọng lão đầu. Đúng. Các người ưa thích xưng ta là nguyện vọng lão đầu. Thời khắc này, lão linh rốt cục rõ ràng tên chọc đầu này lão nhân là ai. Hắn là nguyện vọng lão đầu. Hư hư thực thực âm ti bên trong không thể nào đại nhân vật. Tâm thần rung động, lão linh đều có thể nghe thấy tự mình tim đập thanh âm. Nguyện vọng lão đầu đang tìm Vương Bình. Hắn tìm Vương Bình làm cái gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ Bình thân phần, biết rõ Vương Bình chính là Hàn Quốc giết Hitler các loại âm ti viết đuổi quỷ cao thủ. Hiện tại tới trả thù. Nghĩ đến cái này, lão linh tâm thần rung động. Cái này nguyện vọng lão đầu không phải là Điện Vương a? Không đúng, cũng không khả năng. Âm ti Điện Vương tục truyền giết người không chớp mắt, căn bản sẽ không như thế hòa khí. Người biết rõ đi cùng với ngươi tiểu gia hỏa điện thoại hoặc là vê tin sao? Dạ vương gặp lão linh chấn kinh đến không nói lời nào. Có như vậy trong nháy mắt còn lộ ra sợ hãi nhãn thần. Hắn coi là lão linh biết mình là quỷ. Dù sao mình nói với Vương Bình qua tự mình là quỷ. Chợt, dạ vương nói bổ sung. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là muốn tìm tiểu gia hỏa kia. Ta cảm thấy ta cùng tiểu gia hỏa kia rất hợp ý. Muốn cho hắn giới thiệu cái đối tượng. Lão mặt sắc ngưng trệ, trở nên cổ quái. Giới thiệu đối tượng cho Vương Bình. Một cái âm ti quỷ cho Vương Bình giới thiệu đối tượng. Muốn biết rõ, Vương Bình thế nhưng là đuổi quỷ nhân sĩ a. Một cái quỷ cho một cái đuổi quỷ nhân sĩ giới thiệu đối tượng. Đây là cái gì thao tác? Đừng nói là lão linh xem không hiểu dạ vương thao tác. Chính là những người khác đến cũng đồng dạng xem không hiểu. Mộ nhiên, lão linh ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ lại nguyện vọng lão đầu không biết rõ Vương Bình là đuổi quỷ nhân sĩ? Nguyện vọng lão đầu, ho khan, Diệp lão gia tử, ngươi nói tiểu gia hỏa kia là ta bằng hữu, ta là có hắn tin. Bất quá ngươi dù sao cũng là người xa lạ, sai, lạ lẫm quỷ, ta không tiện đem bằng hữu vê tin cho ngươi, nếu không ngươi ngày mai lại đến, ta trước cùng ta bằng hữu nói một chút đối mặt nguyện vọng lão đầu. Lão linh không có bán Vương Bình, cưỡng ép cả gan, dạ vương ngược lại là không có để ý, một người xa lạ vẫn là cái quỷ, giống ngươi muốn tốt bằng hữu muốn liên lạc với phương thức. Ai sẽ cho, có trời mới biết cho có thể hay không hại chết bằng hữu, vậy được. Ta ngày mai tại tới tìm ngươi. Dạ Vương hướng thực cửa hàng lão bản nói ra. Lão bản, vị này lão thiết nhôm thực coi như ta trương mục, cũng cho ta đến bát ngân thực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?